Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Tầm Bảo Ba Nhân Tổ. Sau mấy tiếng, lấy được thông quan khen thưởng Trần Vũ, chưa thỏa mãn trở về phòng bên trong. Thời gian lặng lẽ rồi biến mất, đảo mắt lại vừa là hơn 10 ngày. Ở Đằng Sơn máy tính, điện thoại của Đằng Sơn, Đại Hán văn phòng phần mềm, Đại Hán hệ thống thao tác dưới sự xung kích, nước ngoài máy tính xưởng, điện thoại di động xưởng, phần mềm công ty lần lượt sập tiệm, nghiên cứu ra tới sản phẩm bán không được, không đóng cửa mới là lạ. Hải ngoại Trư Quốc ngược lại là muốn chế tài Đằng Sơn đầu tư công ty, nhưng ngoài tầm tay với bên dưới, bọn họ có lòng không đủ lực, cấm mua điện thoại của Đằng Sơn. Đằng Sơn máy tính, không có công ty mua bán Đằng Sơn máy tính cùng điện thoại của Đằng Sơn. Tư nhân luôn có thể mua về dùng chứ. Xử lý đại mua người ngoại quốc càng ngày càng nhiều, cách xù lợi nhuận để cho ngoại quốc phú thương cặp mắt sáng lên. Không quá thời gian bao lâu, cấm mua điều lệnh liền bị phế trừ. Hải ngoại phú thương tràn vào Tây Nam Phủ, chen lấn mua Đằng Sơn máy tính cùng điện thoại của Đằng Sơn. Đại Hán hệ thống thao tác, Đại Hán văn phòng phần mềm, cây mây tin nói chuyện phiếm phần mềm các loại, đều là miễn phí sử dụng, đủ loại phát biểu phiên bản đầy đủ mọi thứ. Là lấy, từng cái phần mềm công ty cũng trước sau tuyên bố phá sản. Sản xuất tuyến tạo tốt sau đó, Đằng Sơn xe hơi xưởng bắt đầu chế tạo thử thứ một chiếc Việt dã xa. Hiện hữu quốc lộ lại nát lại hẹp, cùng quan phương ký xong hợp đồng sau đó, Đằng Sơn đầu tư công ty đối ngoại kêu gọi đầu tư, chuẩn bị xây cất một cái từ Đằng Sơn huyện thành tới Tây Nam Phủ chủ thành khu, đôi hướng bát đường xe tốc độ cao thảo dầu đường. Phủ nói cùng quốc lộ đều là đôi hướng bốn đường xe đường xi măng. Khanh khanh hoa hoa tùy ý có thể thấy. Khá hơn nữa xe cũng không mở nhanh. Màn đêm buông xuống sau, nhàn rỗi buồn chán Trần Vũ tiêu tiền thay đổi dung mạo, dùng một cái dị giới 3 ngày du, liền từ Thiên Lam Tinh biến mất. Không biết lần này thế giới là một cái dạng gì thế giới, dùng tiền đầy mấy môn kiến thức. Trần Vũ nhất thời phát hiện, kiếp trước giới khoa học kỹ thuật cùng mấy năm trước Thiên Lam Tinh tương đối. Anh hùng, người rốt cuộc trở lại. Mắt to thanh niên Lý Hạo Hán, lệ nóng doanh tròng nói: "Hảo Hán, mấy năm nay như thế nào đây?" Thân thể cường tráng Dương Ưng Hùng dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt: "Anh hùng, ngươi là vọng khí phái thứ 68 đại truyền nhân. Hoàng Kim Chi Thành ở cái gì địa phương? Trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi có thể tìm tới. Ở bây giờ trên đời này, chỉ có trong tay có tiền mới có thể trái ôm phải ấp." Lý Hạo Hàn đầu độc nói: "Hảo Hán, Hoàng Kim Chi Thành có đi mà không có về." Dương Ưng Hùng do dự nói: "Vọng khí phái." Nghe được mấy trăm mét ngoại tiếng nói chuyện, trong lòng Trần Vũ động một cái, không nhanh không chậm đi tới: "Anh hùng, ta mượn người khác lãi suất cao, không còn đem tiền trả lại rồi, ta nhất định phải chết." Lý Hạo Hàn nói: "Người mượn thế nào rồi người khác lãi suất cao?" Dương Ưng Hùng cau mày hỏi: "Ta có biện pháp gì? Trương Thúc lúc chết sau khi, trong tay của ta không có tiền gì, không đi mượn lãi suất cao lời nói, chẳng lẽ để cho Trương Thúc sau khi chết liền một cái quan tài cũng không có?" Lý Hạo Hán bất đắc dĩ nói: "Người mượn lãi suất cao bao nhiêu tiền?" Dương Ưng Hùng lại hỏi: "Ta mượn 2000, bây giờ biến thành 20000 rồi." Lý Hạo Hán nói: "Nơi này ta có 1000, ngươi trước nắm ứng cho." Dương Ưng Hùng móc ra một xấp giấy tiền, trong lòng Lý Hạo Hán cảm động không thôi, không có đưa tay đi lấy trong tay đối phương tiền. "Khi nào trả tiền?" "Đang lúc này, cho vay lãi suất cao." Vương Bưu mang theo mấy tên thủ hạ đi tới: "Bưu ca, gia hạn thêm một đoạn thời gian. Huynh đệ ta bây giờ thật không có tiền gì. Lý Hạo Hãn nói, ngươi nói ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Vương Bưu chất vấn. Bưu ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta tốt nhất huynh đệ, đại danh đỉnh đỉnh vọng khí phái truyền nhân. Cho ta 3 tháng, ta nhất định đem tiền cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Lý Hạo Hãn lời thề son sắt nói, ngươi nói ngươi để cho ta chạy không bao nhiêu chuyến, ngươi cảm thấy ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Vương Bưu hỏi, hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Ta giúp hắn còn. Trần Vũ đột nhiên nói, bản kim lợi hơi thở cộng lại vừa vặn 20 ngàn. Vương Bưu nói. Trần Vũ từ trong túi móc ra 2 chồng tiền giấy, mặt vô biểu tình hỏi, giấy nợ? Vương Bưu nhận lấy tiền, lấy ra một tờ giấy nợ, cười nói, ba vị huynh đệ, các người tình hình kinh tế căng thẳng thời điểm, nhớ đến tìm huynh đệ ta, nhiều không dám nói, mượn các người 3 năm mấy chục ngàn vẫn là không có vấn đề. Đợi cho vay lãi suất cao rời đi. Lý Hạo Hãn nghi ngờ hỏi, còn chưa thỉnh giáo, tiện tay xé giấy nợ. Trần Vũ nói, ta tên là Trần Vũ, bình sinh không ưa nhất chính là những thứ kia cho vay lãi suất cao. Trần ca, ta nhất định đem tiền trả lại cho ngươi. Lý Hạo Hãn nói, thấy đối phương thật giống như so với hắn đại, cũng liền kêu một tiếng Trần ca, coi như hết, chút tiền này ta còn không để ở trong lòng. Trần Vũ nói, Trần ca, ngươi nghe qua Hoàng Kim Chi Thành không có? Lý Hạo Hãn động linh cơ một cái hỏi, nghe người khác nhắc qua, nghe nói Hoàng Kim Chi Thành bên trong có rất nhiều vàng bạc tài bảo. Trần Vũ cố làm bừng tỉnh nói, anh hùng, ba người chúng ta đi Hoàng Kim Chi Thành phát tài đi. Lý Hạo Hãn nói, Hoàng Kim Chi Thành tung tích khó tìm, xưa nay đều là có đi mà không có về, hay là thôi đi. Dương Ưng Hùng nói, anh hùng, ngươi xem một chút cái này. Lý Hạo Hãn móc ra một tấm dê đồ. Hảo hán, tấm bản đồ này ngươi làm thế nào chiếm được? Dương Ưng Hùng hiếu kỳ hỏi. Ta thu phế phẩm nhận được. Lý Hạo Hãn sau khi nói xong lại hỏi, có tấm bản đồ này có thể hay không tìm tới Hoàng Kim Chi Thành? Cộng thêm vọng khí phái bí thuật, ta có 7-8 thành nắm chặt tìm tới Hoàng Kim Chi Thành. Dương Ưng Hùng nói, Trần ca, chúng ta đi Hoàng Kim Chi Thành phát tài đi. Lý Hạo Hãn đề nghị. Được. Trần Vũ gật đầu một cái. Cái thế giới này tiền cùng đại hán tiền giấy hối đoái tỷ lệ 1:1, rất rõ ràng. Ở cái thế giới này không kiếm được tiền gì, cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này, đi tìm một chút bảo tàng cũng không tệ. Hoàng Kim Chi Thành ở Tây Bắc hoang mạc, chúng ta đi trước chuẩn bị một chút, sau đó ngồi xe lửa đi qua. Dương Ưng Hùng nói, các ngươi có ai bằng lái? Trần Vũ hỏi, ta có bằng lái. Dương Ưng Hùng nói, chúng ta đi mua một chiếc xe, lái xe dễ dàng một chút. Trần Vũ nói, có thể có xe lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Dương Ưng Hùng nói, đi xe hơi cửa hàng, mua một chiếc Việt giá xa. Về phần thân phận tin tức loại, đều bị Trần Vũ dùng nhiếp hồn đại pháp quyết định được. Ba người mua thật nhiều thức ăn nước uống, mang theo tu tinh cầu công cụ, lái 7 chỗ Việt giá xa, chạy thẳng tới Tây Bắc hoang mạc đi. Anh hùng, để cho ta tới lái một hồi đi. Thấy sắc trời tối xuống, Lý Hạo Hãn nói, ngươi không có bằng lái, nếu như thấy có cảnh sát giao thông sẽ để cho ta tới mở. Dương Ưng Hùng nói, cũng đã trễ thế này, cảnh sát giao thông đã sớm tan việc. Lý Hạo Hãn lờ đánh nói, Trần ca, hảo hán thiếu người tiền chuyện đa tạ. Dương Ưng Hùng nói, việc rất nhỏ, không đáng nhắc tới. Trần Vũ lạnh nhạt nói, đối với ngươi là chuyện nhỏ, đối với chúng ta nhưng là đại sự. Dương Ưng Hùng nói, anh hùng, vọng khí phái là làm gì? Trần Vũ nói sang chuyện khác, Vọng Khí phái lúc ban đầu xem phong thủy, cũng chính là chọn dương trạch, âm trạch, sau đó diễn biến thành một cái trộm mộ môn phái. Dương Ưng Hùng nói, xem phong thủy, Trần Vũ biết mà còn hỏi, dương trạch tụ tài vận có phúc lộc khí, âm trạch làm phúc cho đời sau. Bất đồng địa phương, phong thủy không giống nhau. Dương Ưng Hùng giải thích, nguyên lai là như vậy. Trần Vũ gật đầu một cái, bây giờ Vọng Khí phái chính là căn cứ địa hình, phương vị, thiên tinh, phán định nơi nào có cổ mộ. Dù sao cổ đại những thứ kia đạt quan quý tộc phần mộ vị trí, đều là bắt chước địa hình, phương vị, thiên tinh chọn lựa tới. Dương Ưng Hùng nói, thịnh thế cất giữ, loạn thế hoàng kim, đồ cổ bây giờ càng ngày càng đáng giá tiền. Trần Vũ cười nói, cái thế giới này tiền, hắn không thế nào quan tâm, nhưng tầm bảo quá trình này, đối với hắn mà nói, vẫn là rất mới mẻ. Trên địa cầu bên kia, hắn không phải là thổ con chuột, không có đạo quá mộ, không phải là nhà khảo cổ học, cũng không có thi đậu cổ. Dưới đất đồ vật đều là quốc gia tự mình đào phạm pháp, thực lực chưa đủ hắn, sao dám lấy thân thử nghiệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?